Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, Uchiha Obito hiện. Onoki thoại ngữ rất là chói tai, truyền vang ở nơi này trong phòng. Cái khác bốn ảnh tất cả đều là trao mày. Ngũ ảnh trong, lớn tuổi nhất, tiếp xúc nhiều nhất Onoki. Mấy lời nói, để lúc này chỉ là nghe nói qua Kagesu uy danh, nhưng không có đã biết Kagesu thực lực người, ít nhiều có chút nghi vấn. Cuối cùng, nhất ngũ ảnh trong, duy nhất một vị nữ tính, trực tiếp nói rằng, đã như vậy, máu kia nhẫn thôn cái vị kia, trực tiếp tàn sát Hỏa Quốc. Bây giờ Hỏa Quốc đã diệt quốc, trong này đến cùng cùng hiểu có quan hệ hay không? Một câu nói, cuối cùng là nhắc tới trọng điểm bên trên. Raikik nghi hoặc, mang theo thanh âm nghi ngờ nói rằng, điểm này, thật đúng là không tốt tìm chứng cứ. Naruto hai mắt chậm rãi nhắm lại, trong đầu lần nữa hiện lên người đàn ông kia hình ảnh. Naruto trên trán xuất hiện từng tia mồ hôi hột, trong giây lát mở ra hai mắt, một cỗ rung động tinh quang xuất hiện, trong lòng nhàn nhàn nói, vẫn là không được. Người nam nhân kia thực sự quá cường đại. Uchiha Izuna, chỉ là khi thế liền ép tới ta thở không nổi. Bây giờ, thảo luận huyết ảnh, trong truyền thuyết nhân vật hẳn là tăng thêm sự kinh khủng. Naruto yên lặng suy nghĩ, thời khắc này Onoki lại là khinh thị cười, nói rằng, điểm này, ta căn bản cũng không tin tưởng. Thế nhưng ta chỉ biết, Hỏa Quốc cùng huyết ảnh có hận thù rất sâu sắc. Điểm này, ở thời kỳ chiến quốc liền chôn xuống. Mặt khác, lấy vị kia cá tính, vĩ thú đoán chừng là chướng mắt. Hiểu phòng chừng cùng vị kia không có quan hệ. Dù sao, nếu là chóc nã vĩ thú, huyết ảnh vị kia trực tiếp hạ lệnh. Không có một con vĩ thú có thể phản kháng. Cái này phút chốc, Gaara thở một hơi thật dài, sau đó nói rằng, đã như vậy, chúng ta lần nữa chủ đề của hội nghị, chắc là, hiểu, tổ chức, ta muốn các vị hẳn là hoặc nhiều hoặc ít cùng, hiểu, từng có tiếp xúc. Dù sao, hiểu thành viên, rất nhiều đều là mỗi bên thông cấp bậc phản nhẫn. Onoki gật đầu, nói rằng, tứ vĩ, Gobi, tất cả đều rơi xuống hiểu trong tay. Mizuik bất đắc dĩ lắc đầu, nói rằng, Sanbi, Vulpix, tất cả đều rơi xuống hiểu trong tay. Raikik, ở nơi này lửa giận, hận hận nói rằng, Nibi, bát vĩ, bị hiểu bắt. Gaara, cười khổ cười, nói rằng, Tsunagakurei thôn, Ichibi tiêu thất. Naruto, thì là mở miệng nói rằng, Konoha thôn, không có mất đi bất luận cái gì vĩ thú. Dứt lời, Naruto tiếp tục nói rằng, căn cứ Konoha thôn Anbu tin tức, bây giờ, từ bỏ bát vĩ cùng cửu vĩ, còn dư lại tất cả đều ở hiểu trong tay. Một câu nói để Raikik sửng sốt, không khỏi nghi ngờ nói, người nói bát vĩ không có bị bắt. Naruto xác nhận gật đầu, nói rằng, chóc nã bát vĩ nhân viên là mới vừa gia nhập vào hiểu Sasuke. Sasuke trước kia là bằng hữu của ta. Sasuke trên người từ ta lưu lại phi lôi thần tọa độ. Dựa vào trong tọa độ tinh thần lực, ta ít nhiều biết một ít tình huống. Dứt lời, Raikik trong hai mắt xuất hiện vẻ vui sướng. Cái này phút chốc, Gaara quét mắt một tuần, nhàn nhàn nói, đã như vậy, vậy kết minh a. Ngũ đại nhẫn thôn, tiêu diệt hiểu, cái này phút chốc, trầm mặc, trong phòng, lần nữa rơi vào trầm mặc, từ bỏ Gaara và Naruto, còn dư lại ba cái ảnh tất cả đều có chút nhỏ tâm tư. Raikik, lúc này thì là thầm nghĩ, so với kia tên khốn kiếp, đoán chừng là mượn cơ hội chạy ra ngoài chơi, hiện tại hiểu nhân viên giảm đi. Hơn nữa hiểu cùng huyết nhẫn nun không có quan hệ. Nếu như trực tiếp tăng phái nhân thủ, trực tiếp tiêu diệt hiểu, độc hưởng 7 con vĩ thú, ở cộng thêm 8 cái vĩ thú, phòng trừng ngũ đại nhẫn thôn, sau này sẽ là ta lôi nhẫn thôn nói quên đi. Tsuchikage cũng là ôm một dạng tâm tư, còn như Mizuki thì là nhàn nhạt cười, thế nhưng nụ cười nhưng có chút ý tứ hàm xúc. Trầm mặc, ngũ ảnh đại hội lần nữa trầm mặc. Bỗng nhiên, một hồi tiếng gõ cửa dồn dập thanh âm, làm người ủng hộ ba thuyền giữa hai lông mày hơi nhíu, không khỏi nói rằng, là ai? Cái này phút chốc, giản phác cửa gỗ trực tiếp bị mở ra, một cái tóc bạc, hắc sắc da thịt, mang theo vẻ mặt nóng nảy nhãn thần, nhìn Raikik, Raikik, không hiểu hỏi, Darui, người vội vã làm cái gì? Không hiểu thanh âm, để Darui, trực tiếp hô lớn, Raikik đại nhân, tìm được so với đại nhân, so với đại nhân đang ở phụ cận chơi đùa. Bất quá lúc này so với đại nhân rất nguy hiểm. Hiểu nhân, đang ở chóc nã so với đại nhân. Cái gì, ngươi nói so với đang bị hiểu công kích. Dứt lời, Raikik trực tiếp đứng lên. Trong tay cái bàn trực tiếp vỡ vụn ra. Cái này phút chốc, Gaara trong hai mắt xuất hiện một tia tinh quang. Nói rằng, nếu là hiểu, chúng ta cùng đi gặp xem đi. Dứt lời, bốn người khác tất cả đều gật đầu. Cái này phút chốc, ngũ đại nhẫn thôn, ngũ đại ảnh, tất cả đều hướng về một cái hình vuông chạy đi. Bên kia, Kisame trong tay cầm Samehada đại đao, tuét miệng nói rằng, ha ha, ta liền nói ngươi không phải là đối thủ của ta. Dù sao, ta ở Akatsuki vâng, phác chóc vĩ thú bài danh nhưng là đệ nhất. Dứt lời, Kisae hai tay kết ấn, trực tiếp hô lớn, thủy độn nước gợn rõ ràng. Một hồi to lớn dòng sông xuất hiện, hóa thành hồ nước khổng lồ hướng về đối diện bát vĩ phóng đi. Lúc này, làm bát vĩ Jinchuriki so với, trên mặt có chút không phải tự nhiên. Nói rằng, lần này thật là có chút không xong. Ta Chakru lại bị cái kia kỳ quái vũ khí cho hấp thu xong. Cái này phút chốc, bát vĩ thật dài thở dài, nói rằng, còn chưa phải là, ngươi vừa rồi một mực chơi. Dứt lời, to lớn dòng sông, trực tiếp bọc lại bát vĩ Jinchuriki. Kisame lạnh lùng cười, cầm ra bên trong Samehada hướng về bát vĩ Jinchuriki đi tới. Cái này phút chốc, so với khóe miệng nhàn nhạt cười, nói rằng, xem ra, biết bát hơn, lúc này đây nhất định sẽ bị đại ca mắng thảm. Nhàn nhạt thoại ngữ, để cái này một khắc Kisame sửng sốt. Kisame quay đầu, nhìn phía sau người, chỉ thấy mười mấy người vọt tới. Kisame nhìn trong đó Naruto, không khỏi nói rằng, thì là chuyện gì xảy ra? Ngũ đại thôn ảnh, tất cả đều tới rồi. Kisame khiếp sợ, trong lòng càng là không khỏi giống giận. Đây là làm thế nào chiếm được tình báo? Ngũ ảnh tới, càng đối với trả cho ta một cái. Ta còn có việc đường sao? Cái này phút chốc, một bóng người xuất hiện tại Kisame bên người. Hai tay kết ấn hô lớn. Thông linh chi thuật, trong nháy mắt, một cái cự đại pho tượng xuất hiện. Kisame cùng người vừa tới, trực tiếp đứng ở pho tượng bên trên. Người tới chính là Obito. Obito hai tay kết ấn, hô lớn, cho ta phong ấn. Dứt lời, pho tượng cuối cùng phun ra một cái xiềng xích. Xiềng xích trực tiếp quấn vòng quanh bát vĩ Jinchuriki. Nhất thời, một cỗ chakra trực tiếp nhô ra. Chỉ thấy, bát vĩ trực tiếp bị hướng về ngoại đạo ma tượng kéo đi. Lúc này, ngũ ảnh hiện lên vẻ kinh sợ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.